Ha ha ha ha, càng ngày càng thú vị. Dương Tiểu Nam, cậu đi phối hợp với cô ấy diễn cảnh cho nam chính lần đầu gặp gỡ cô gái ăn mày. Dương Tiểu Nam không khỏi nhướng mày. Dáng vẻ như muốn nói tại sao lại là anh ta. Chấm, là bởi vì hôm nay anh ta rảnh rỗi không có gì làm nên đến đoàn phim đúng không? Cách chương.